chương 13. Những truyền thống Phật giáo. Chọn những điều gì thích hợp cho căn tánh của mình. Trong kỳ an cư mùa mưa đầu tiên, sau khi Đức Phật Niết Bàn, Tôn giả Ca Diếp đã đứng ra tổ chức cuộc kết tập kinh điển đầu tiên ở kinh đô Dương Xá. Trong cuộc kết tập này, 500 vị A-la-hán tham gia trùng tụng và biên tập lại những pháp thoại, tức là những lời mà Đức Phật đã giảng dạy để soạn thành những bộ kinh. Trong nhiều thế kỷ sau đó, những bài kinh này được ghi nhớ trong ký ức và thầy trò truyền cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Phật đã ban pháp thoại cho rất nhiều hạng người khác nhau về vị trí xã hội, khác nhau về điều kiện kinh tế và về nền tảng giáo dục. Họ lại có căn tánh, lòng ham mê và khuynh hướng tâm thức khác nhau. Đức Phật đã ban pháp thoại ứng hợp theo từng nhóm người hiện diện cụ thể trong mỗi lúc. Ngài sử dụng những từ ngữ và khái niệm phù hợp với từng trường hợp. Những lời dạy đa dạng của Đức Phật đã được triển khai thành hai truyền thống chính: Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy là những lời mà Đức Phật dạy cho những người có ý hướng thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi và được giải thoát hoàn toàn. Những bài kinh này được truyền khẩu ở Tích Lan cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, rồi được biên chép lại thành kinh sách bằng cổ ngữ Pali, được gọi là Thánh Điển Pali. Truyền thuyết cho rằng giáo lý Đại Thừa được Đức Phật dạy cho một hội chúng có ý hướng mạnh mẽ thiên về việc chứng được quả Phật bằng con đường của Bồ Tát. Khi Đức Phật tịch diệt, việc tu tập theo giáo lý Đại Thừa không phổ biến rộng rãi trong đại chúng, nhưng lại được truyền thừa riêng lẻ từ thầy sang trò. Chuyện kể lại rằng một số bản kinh Đại Thừa được mang đi xứ khác để bảo tồn, đồng thời chờ đợi cho đến khi cơ duyên chín mùi thì mới đem ra phổ biến rộng khắp cõi nhân gian. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch trở về sau này, những bản kinh Đại Thừa bắt đầu xuất hiện rộng rãi và việc tu tập cũng được nhiều người biết đến. Phật giáo Đại Thừa có hai pháp môn: Ba La Mật Thừa và Kim Cang Thừa. Ba La Mật Thừa là con đường tổng quát của Bồ Tát, được những bản kinh trình bày nhấn mạnh đến chí hướng xả thân bố thí và thực hành sáu tâm thái diễn hành. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông thuộc về Ba La Mật Thừa. Kim Cang Thừa bao gồm những pháp môn của Phật giáo Nguyên Thủy kết hợp với Ba La Mật Thừa, đồng thời thêm vào những phương pháp thiền quán và những diệu tướng của chư Phật, những linh ảnh thiền định Phật giáo. Những pháp môn của Kim Cang Thừa được tìm thấy trong những lời dạy của Đức Phật về thần biến, tantra. Về phương diện hình thức biểu hiện thì Phật giáo rất là uyển chuyển và đã tiếp nhận những nét văn hóa bản địa ở những quốc độ mà Phật giáo truyền đến. Tuy những tông phái Phật giáo khác nhau dùng những bộ kinh khác nhau để làm nền tảng, chế định những pháp môn khác nhau để tu tập và vận dụng những hình thức khác nhau để thể hiện tư tưởng và niềm tin, nhưng tất cả những truyền thống Phật giáo đều thống nhất với nhau ở một điểm. Tất cả đều là những lời dạy xuất phát từ một vị đạo sư vô cùng khéo léo và sáng suốt là Đức Phật. Những truyền thống khác nhau đều giữ gìn độ tinh khiết của giáo lý đạo Phật. Đây là điều quan trọng, vì để có thể tiến bộ trên con đường thánh đạo, chúng ta phải tu tập đúng pháp. Thay đổi những lời dạy của Phật là một điều rất tai hại, vì làm như vậy để một lúc nào đó chúng ta sẽ vẽ ra con đường riêng khác, chứ không còn đi theo sự hướng đạo của Đức Phật hay những vị đã chứng được thánh quả nữa. Những bước đầu tìm đến với đạo Phật, một số người cảm thấy hoang mang, nhiêu khê vì có nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Trong những chương sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu những truyền thống Phật giáo chủ yếu đang hiện hữu và dòng lịch sử phát triển của những truyền thống này. Vì đây là một đề tài lớn nên chúng ta chỉ thảo luận về những truyền thống nổi bật nhất: Phật giáo Nguyên Thủy, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, và Phật giáo Tây Tạng. Bản thân mỗi người chúng ta có thể có khuynh hướng nghiêng về một truyền thống và quan tâm tìm hiểu kỹ lưỡng truyền thống đó. Tuy nhiên, không một ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng truyền thống này là thù thắng hơn những truyền thống khác, hay truyền thống này là thích hợp nhất cho tất cả mọi người. Một người có ý hướng cục bộ, ý muốn tự tán quỷ tha, tư tưởng chia rẽ thành nhóm khối, thì đó là một người gây tổn hại cho đạo Phật. Thay vì làm như vậy, chúng ta nên trân trọng tính cách của đạo Phật, chấp nhận những căn tánh khác nhau, khuynh hướng và nền tảng văn hóa khác nhau của từng con người khác nhau.